Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, phần 49. Chương 49. Khen ngợi ngươi tinh lực rất tuyệt. Tờ biết được muốn đi theo Apollo đi gặp chính là Hermes thời điểm. Ares cũng đã đánh kéo lông dê chú ý, tiểu tử này cùng Apollo. Artemis chờ có chủ kiến các thần minh bất đồng. Hắn từ ngay từ đầu liền kiên định mà đứng ở rớt lập trường bên kia. Thuộc về không thể tín nhiệm, không thể giao thiệp đơn vị. Hơn nữa tiểu tử này mặt sau còn đảm đương rất tai mắt. Đối với Ares loại này bí mật rất nhiều người tới nói. Hắn càng nhược, tự nhiên là càng giống. Kỳ thật Ares vốn là tưởng đem hắn dựa vào để sinh tồn phi cánh giày cho hắn. Đoạt, mất đi này đôi giày nói. Hermes cái này thần cũng liền phế đi. Nhưng rớt chung quy không có khả năng trơ mắt mà nhìn chính mình một cái nhi tử đào đi một cái. Khác nhi tử căn nguyên thần cụ. Hắn muốn chính là con cái chi gian chế hành. Đại gia cho nhau liên lụy nói. Ai cũng không thể uy hiếp đến hắn. Nhưng nếu là có một cái nhi tử quá cường. Vậy không ổn, bất quá kéo đi rồi Hermes bàn xà trượng. Đối với Ares tới nói cũng là bạch kiếm. Hắn nhớ rõ này căn ma trượng có được làm người đi vào giấc ngủ năng lực. Tuy rằng không bằng thần thoại Hy Lạp bên trong miên thần Hypno như vậy có thể làm thần vương rớt. Cũng lâm vào trầm miên. Nhưng là này căn ma trượng ít nhất cũng có được đủ để cho chăm mắt người khổng lồ Argus Panopte. Lâm vào ngủ say năng lực có này căn bàn xà trượng. Ares ở về sau kế hoạch. Lại nhiều rất nhiều có thể thao tác không gian, một cái khác tới hưng sư vấn tội Apollo. Tắc cũng từ Hermes nơi này kéo tới rồi một phen tân nhạc cụ. Thực hiển nhiên, loại này tên là kéo cầm, nhạc cụ được đến từ trưởng âm nhạc Apollo yêu thích. Thậm chí người sau không màng Ares khuyên can, chính là tặng một công một mẫu hai đầu thần Nghiêu. Cho chính mình cái này đệ đệ, vô luận là Ares vẫn là Apollo. Đối này một chuyến thu hoạch đều thực vừa lòng. Từ Arcadia trở về sau. Apollo liền lập tức cầm kéo cầm. Đi cùng chính mình từ thần. Kia mấy cái mưu nữ thần cùng nhau nghiên cứu phối hợp nhạc phổ đi. Mà Ares tắc sáng tạo ra một con. Rất biết khoan thành động thổ bát thử sử ma. Mang theo Hermes bàn xà trượng. Một đường đi tới hé kết thụ cung. Đêm này căn ma trượng trình tới rồi hắn trên tay, thật cẩn thận mà cất chứa hảo tự mình lần này. Chiến lợi phẩm, về sau. Ares đem phân thân một lần nữa ném tới núi Olympus chiến thần điện thần tòa thượng. Sau đó tiếp tục bắt đầu đẩy mạnh kế hoạch của chính mình. Thao luyện khởi kia nhóm người loại tới, lúc sau lại qua mấy ngày. Một ngày giữa trưa, đường Ares bản thể ngồi ở hé kết thụ cung trước trong hoa viên. Đối với chính mình cho chính mình làm ra tới ma pháp vấn đề trầm tư suy nghĩ thời điểm. Một đạo truyền tống môn bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Theo sau, đầy mặt mệt mỏi chi sắc hé kết. Chậm rãi từ truyền tống trong môn mặt đi ra, nàng vừa mới bước ra truyền tống môn thời điểm. Vẫn là cái dáng người cao gầy mà hoàn mỹ. Tím phát cặp eo mỹ diễm nữ tử bộ dáng. Đi rồi không hai bước. Giống như là nhụt chí giống nhau mà. Một lần nữa biến trở về tiểu nữ hài bộ dáng, nhìn đến hé kết đột nhiên trở về. Ares chớp chớp mắt, sau đó bỗng nhiên đứng dậy. Hướng tới hé kết đón lại đây, lão sư. Người đã trở lại a? Hắn lôi kéo một chương gương mặt tươi cười. Đối hé kết hỏi, cái kia đại khối Rubik là thứ gì ngươi nghiên cứu ra tới? Còn không có, ta một người lực lượng không đủ. Hé kết ngáp một cái, lắc lắc đầu. Chờ ta khôi phục một chút rồi nói sau, nga. Ares gật gật đầu. Lúc này, hé kết lại hướng nàng thụ cung mặt sau thăm dò nhìn lại. Một bên xem một bên hỏi. Ta cẩu đâu? Ta không ở mấy ngày nay nó có ở hảo hảo ăn cơm sao? Không loạn hủy đi ta thứ gì đi. Nàng muốn đi mặt sau ổ chó nhìn xem Cerberus tình huống. Bất quá Ares bất động thanh sắc mà kéo dài qua một bước. Sau đó dùng chính mình thân cao ưu thế chặn hé kết tầm mắt, lão sư. Yên tâm đi, cái kia không lương tâm cẩu mấy ngày nay nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ. Quá đến nhưng khỏe mạnh. Hắn mạnh mẽ cười, đối hé kết hỏi han ân cần nói. Ngài xem lên rất mệt. Mau đi nghỉ ngơi đi. Tới. Ta tới giúp ngài trải giường chiếu lót. Cái chăn giống không giống a? Nói xong, Ares liền đẩy hé kết phía sau lưng. Muốn đem nàng hướng thụ trong cung mặt đẩy. Bất quá minh nguyệt nữ thần dùng sức mà dừng lại bước chân. Nàng quay đầu nhìn Ares. Hỏi, ngươi sao lại thế này? Có phải hay không ta không ở thời điểm? Ngươi lại ở nhà ta làm cái gì? Ngươi ngày thường tuyệt đối sẽ không đối ta lộ ra như vậy ghê tởm tươi cười ta. Ta có thể làm đến cái gì a? Ares vừa nói, một bên đạp chân, một bên nghiêng nhìn không trung. Huýt sáo, ngươi tuyệt đối làm cái gì? Hecate vì thế xoay người hướng tới hậu viện đi đến. Tránh ra, làm ta đi mặt sau nhìn xem. Ai, ngươi chờ một chút, lão sư. Ares duỗi khai hai tay, muốn đi ngăn lại Hecate. Nhưng mà đương hắn hướng tới Hecate phần eo ôm quá khứ thời điểm. Ở trước mặt hắn Hecate lại bỗng nhiên biến thành một đạo ảo ảnh. Hóa thành màu tím con bướm phiêu tán. Mà ở hắn phía sau, minh nguyệt nữ thần thân ảnh trong bất chi bất giác đã lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở nơi đó, hướng tới hậu viện đi đến. Ai? Tính, dù sao cũng không có khả năng thật sự giấu trụ nàng. Ares nhìn đầy trời màu tím con bướm, trong lòng nghĩ đến, ma pháp con đường này thượng, ta còn có rất dài lộ phải đi a. Thấy hắn từ bỏ chống cự tựa mà ngồi xổm tại chỗ, Hecate hồ nghi mà nhìn hắn, sau đó đi tới hậu viện, ngay sau đó thấy được kia phó lệnh nàng hít thở không thông cảnh tượng ở nữ thần hậu đình chung. Có hai đám người, trong đó một bát người, cái đỉnh cái tất cả đều là tinh trắng hán tử, bọn họ trần trụi thượng thân, ở một tôn Ares phân thân chỉ huy ra thao trường luyện các loại võ nghệ, huy mồ hôi như mưa, mồ hôi chảy xuôi ở bọn họ thấm mồ hôi cơ bắp mặt trên. Thậm chí dưới ánh mặt trời còn có phản quang. Này đàn tinh tráng hán tử chi gian thường thường mà còn sẽ xuất hiện một trọi một té ngã. Quyền anh huấn luyện, thân thể đùng va chạm chi gian. Ngẫu nhiên còn có hán tử nhóm nhiệt huyết sôi trào tiếng thở dốc truyền đến, mặt khác một bát người. Tắc khoác màu đen áo choàng, che lấp toàn thân, thậm chí liền mặt đều thấy không rõ. Bọn họ vây quanh một tôn đồng dạng ăn mặc mang mũ choàng áo choàng Ares phân thân ngồi ở cùng nhau. Một đám người ở nơi đó thấp giọng lầm nhầm cái gì. Tuy rằng từ bọn họ ngẫu nhiên nhổ ra từ đơn chung, Hecate biết được bọn họ là ở thảo luận ma pháp. Nhưng là vô luận thấy thế nào, này nhóm người đều không giống như là cái gì người tốt. Minh Nguyệt nữ thần trầm mặc nhìn này hai đám người. Sau đó lại nhìn thoáng qua chính mình kia chỉ bách với chiến thần dâm uy. Cuộn tròn ở ổ chó ma khuyền. Tức khắc cảm giác chính mình huyết áp trong nháy mắt kéo mãn. Đến nào đó ngạch giá trị. A. Ri. S. Người cho ta lại đây. Ngoặc kép. Một lát về sau. Thụ cung trong vòng. Hecate trần trụi chân ngồi ở chính mình võng thượng. Giao điệp hai chân. Ôm cánh tay. Ngẩng cằm nhìn Ares. Trên mặt như cũ còn có chút sinh khí, mà ở Olympus 12 đại thần trước mặt đều giống nhau vênh. Váo tự đắc thấy ai dỗi ai chiến thần. Giờ này khắc này cũng thành thật thật địa bàn chân ngồi ở minh nguyệt nữ thần trước mặt. Cúi đầu nhận sai. Lão sư, ta sai rồi, ngươi còn biết chính mình sai rồi à. Hecate đề cao thanh âm. Có chút giận dữ mà lắc lư một chút chân. Nói tiếp. Ta tốt xấu là cái nữ thần. Ngươi lộng như vậy nhiều nhân loại lại đây. Ở tại địa bàn của ta thượng. Lại còn có tất cả đều là nam nhân. Ngươi muốn mang ít nhất cũng mang điểm nữ đi. Này nếu là Leto Aji. Apollo cùng Artemis lại đây. Bọn họ sẽ đối ta nghĩ như thế nào? Ares cúi đầu nghĩ. Khen ngợi lão sư ngươi tinh lực rất tuyệt. Bang. Hắn mới vừa nói xong. Đã bị Hecate dùng ma pháp roi ở đầu trên đỉnh trừ một chút. Đừng đánh. Ta biết sai rồi. Tuy rằng này ma pháp roi căn bản không phá phòng, nhưng vì những nhân loại này, Ares vẫn là chỉ có thể hướng Hecate đầu hàng. Những người này ta là thật sự tìm không thấy địa phương an trí. Bọn họ sẽ không vẫn luôn đãi đi xuống. Lão sư, mượn bảo địa dùng một chút bái. Ha. Nhìn Ares này phúc lợn chết không sợ nước sôi thái độ. Hecate thở dài một hơi. Tính, từ thu ngươi cái này đệ tử. Ta chuyện phiền toái liền không có thiếu quá. Sớm biết rằng liền không thu ngươi vào cửa. Bên ngoài những nhân loại này, là Prometheus làm ngươi giúp hắn tàng. Không có, hắn chỉ làm ta ở nhân loại gặp phải sinh tử tồn vong thời điểm giúp bọn hắn một tay. Ares đáp, nhưng ta cảm thấy làm như vậy có hiệu suất, càng có thể ở kế tiếp thời đại đoạt cái trước tay. Cho nên ta liền làm, hừ, người muốn cướp trước tay cũng đúng. Hecate sờ sờ chính mình cằm, tròng mắt xoay chuyển, sau đó dựng thẳng lên một ngón tay. Nói, những nhân loại này ngươi có thể tiếp tục dưỡng. Bất quá, ngươi đến giúp ta cái vội. Hết chương.